nữ nhân kia là người bình thường có thể tiêu thụ được sao? Nhà nàng Ngũ Thúc, lợi hại, bất đồng với Nhạc An công chúa đầy bụng khiếp sợ cùng khâm phục. Thịnh Úy Úy trong lòng quả thực có thể dùng sóng gió động trời tới hình dung. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm phía trước, kia vốn là trắng nõn gò má đã là không hề huyết sắc. Bên cạnh người đôi tay gắt gao mà nắm chặt váy, nàng dùng cực đại lực, mờ u bàn tay thượng gân xanh đều cổ lên, nàng hồi lâu đều không có động. Thẳng đến đình bên cạnh tụ tập học sinh âm thanh ủng hộ truyền đến. Nàng mới nhắm mắt, sau một lúc lâu cũng không có lý bên người xem mùi ngon Nhạc An công chúa. Bước chân phù phiếm mà rời đi cái này địa phương, Tĩnh Vinh quận chúa phất khai trước người lá cây, lạnh lùng cười, khê bờ biển yên lặng yên ắng, bên kia lại là náo nhiệt phi phàm. Thịnh Minh triển rời khỏi đám người đối với hướng hắn Vân An tiểu thư gật đầu đáp lễ. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh hồi lâu không phát hiện muốn gặp bóng người. Hỏi Lương Tế nói, nhưng thấy đại tiểu thư hướng bên kia đi. Lương Tế không rõ đại thiếu gia vì sao sẽ hỏi Thịnh Thanh Thanh. Tuy trong lòng khó hiểu nhưng lại cũng không dám giấu giếm. Thuộc hạ nhìn thấy đại tiểu thư đi suối nước biên, Nga. Thịnh Minh triển ánh mắt hơi ám, trên mặt ý cười càng thêm ôn nhuận. Dẫn tới quanh thân âm thầm chú ý hắn các cô nương hai má phiếm hồng. Lương Tế đi theo Thịnh Minh triển phía sau. Hắn cực kỳ không mừng vị kia đại tiểu thư. Có nghĩ thầm muốn ngăn chờ Thịnh Minh triển đi tìm đối phương. Đang muốn mở miệng, ai ngờ đi ở phía trước Thịnh Minh triển lại đột nhiên thân mình cứng đờ ngừng lại. Đại thiếu gia, Lương Tế thử tính mà gọi một câu. Đối phương lâu không đáp lại. Lương Tế liền phải tiến lên, bất chợt nghe thấy một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Đứng lại, đại thiếu gia, không chuẩn lại đây, không chuẩn đi theo, kia cắn răng một chữ một nhảy mà kêu Lương Tế đầy mặt nghi hoặc. Nhưng hắn từ trước đến nay không dám vi phạm vị này mệnh lệnh. Cũng liền thật đãi tại chỗ bất động, hắn cau mày nhìn chăm chú Thịnh Minh triển cứng đờ mà nhấc chân xoay cái cong nhi. Hướng tới rời xa Khê Ngạn phương hướng bước nhanh đi đến. Bất quá trong chốc lát liền ẩn vào u kính không có thân ảnh. Đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên kỳ kỳ quái quái? Thịnh Minh triển cơ hồ là dùng toàn thân sức lực mới ra thập bát thư viện sau núi. Hắn vòng qua san sát cầu hình vòm, phanh mà một chút nửa quỳ trên mặt đất, bên hồ ướt át bùn đất dính đầy người hắn cũng vô tâm tư nhiều quản. Nửa bò tới rồi tiểu hồ đậu biên xây tốt đá xanh thượng. Nhìn chằm chằm mặt hồ chính mình lạnh giọng lợi ngữ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta chỉ là muốn đi tìm cái kia thú vị tiểu cô nương nói thượng nói mấy câu mà thôi, này đột nhiên. Nhớ tới giọng nam cùng Thịnh Minh triển kia ôn hòa vững vàng thanh âm hoàn toàn bất đồng. Nó nhàn nhã tùy ý lực hiện trầm thấp. Nghe thấy kia lời nói liền có thể tưởng tượng nói chuyện người nên là loại nào lười nhác tùy tính. Thịnh Minh triển cắn cắn chính mình đầu lưỡi, miệng đầy dỉ sắt mùi vị kêu hắn thần trí thanh tỉnh chút. Hắn bắt một tay bùn, cường ngạnh nói, ngươi hôm nay không phải đã cùng nàng nói chuyện qua sao? Còn muốn thế nào? Ta bất quá cùng nàng nói hai câu lời nói. Ta tính tính, ta hỏi một câu nàng cười cái gì? Một câu nàng ở thập bát thư viện thói quen hay không? Thêm lên còn không đến 20 cái tự đâu, thanh âm kia rõ ràng mang theo chút bất mãn. Ta tưởng cùng nàng nhiều lời nói chuyện, kia chính là cái phi thường thú vị tiểu cô nương, ngươi đừng đi trêu chọc nàng. Thịnh Minh triển đôi tay trống ở trên mặt đất, đó là ta muội muội, đúng vậy, là ngươi muội muội, nhưng ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thân thể này là ngươi ta cộng đồng có được, nếu là ngươi muội muội, kia tự nhiên cũng là ta muội muội, thanh âm kia dừng một chút. Ta cũng sẽ không làm gì chuyện xấu, ta chỉ là tưởng cùng nàng trò chuyện mà thôi, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký, hết chương.